uống một hớp bên trên cà phê, lại tiếp tục bắt đầu bận rộn nổi lên trước mắt mình hết thảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ngã vi vương này nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-ngui-ngui-tsui-nối-tins-cau-ngui-nga-vi-ung. Hết chương.